lần trước chỉ là rất may mắn mới thành công, bản thân tu vi của ta không đủ, tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Một khi không được sẽ thương tổn tới bản nguyên. Trước khi hồn lực tăng lên đến tam hoàn, ta sẽ không thử nữa. Ngươi cả tam hoàn cũng chưa đạt tới ư? Quái nhân tóc đỏ ngẩn người, gãi gãi đầu, Đường Vũ Lân nói. Đúng vậy, ta năm nay 13 tuổi, nhất định phải có tu vi tam hoàn sao? Quái nhân tóc đỏ thật lòng gật đầu, hơi yếu một chút. Vậy thì nhìn rèn đi, ta xem một chút. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, nảy ra ý hay. Vậy dạo này được rồi, ngài để ta nhìn rèn cũng có thể. Ta có một yêu cầu. Quái nhân tóc đỏ xoa xoa đầu tóc rối bời của chính mình. Ra điều kiện với lão phu ư, được đó nha. Ngươi đúng là người thứ nhất. Nói đi, yêu cầu gì? Đường Vũ Lân nói. Ngài phải cho phép ta ở đây tùy ý chọn kim loại hiếm, sau khi đoán tạo thành công ta phải được quyền mang nó đem đi. Được, quái nhân tóc đỏ thậm chí ngay cả một chút do dự cũng đều không có liền gật đầu đồng ý. Đường Vũ Lân nói. Vậy ngài nói cho ta một chút, đài rèn này làm sao sử dụng? Đài rèn đắt tiền như thế, ta trước đây chưa từng dùng. Quái nhân tóc đỏ mang theo hắn đi tới trước đài rèn, đơn giản giảng giải vài câu. Đường Vũ Lân làm nghề đoán tạo nhiều năm như vậy, chỉ một hiểu mười. Nhất thời đã hiểu rõ các loại công hiệu của đài rèn này, vậy ta sẽ bắt đầu ngay. Vừa nói, hắn chuyển hướng sang cái giá chứa kim loại bên cạnh, sau đó bước nhanh tới. Vừa mới đáp ứng giúp Nguyên Ân đoán tạo thành phẩm nghìn rèn nhất phẩm cho hắn, hiện tại lại có kim loại hiếm đưa tới cửa, đây chính là việc tốt. Tuy rằng Đường Vũ Lân tự mình cũng có một vài loại kim loại hiếm dự trữ, là phần thưởng lúc trước hắn đại biểu Hiệp hội Đoán tạo sư Đông Hải tham gia thi đấu nhận được. Nhưng cái này là tài sản cá nhân của mình, có thể không dùng đương nhiên vẫn là tốt nhất. Tiểu kim khố của hắn đúng là không ít. Ngoại trừ tích góp tiền mua 4 loại thiên tài địa bảo kia, ngoài hoàn thành nhiệm vụ, quy đổi điểm cống hiến đối với Đường môn gia, đôi khi vào ngày đẹp trời, hắn cũng thỉnh thoảng tranh thủ dự trữ một ít kim loại hiếm từ Hiệp hội Đoán tạo sư Đông Hải. Đây là việc mỗi vị đoán tạo sư đều sẽ làm. Đường Vũ Lân đi tới bên cạnh cái giá sắt, nhìn qua từng khối kim loại hiếm quý giá, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, sau đó liền không chút do dự từ tầng dưới cùng ôm ra hai khối. Quái nhân tóc đỏ vừa nhìn thấy hắn ôm ra hai khối kim loại hiếm, liền lập tức nói, ồ, cái kia không được. Bản thân hai khối kim loại Đường Vũ Lân ôm ra đều là màu xám xịt không bắt mắt chút nào, thậm chí còn có chút giống như hai khối đá thô phổ thông vậy. Ngài không phải nói để ta có thể tùy ý lựa chọn sao? Hiện tại hối hận rồi sao? Nói chung, hai khối này không được. Hơn nữa ta chỉ để ngươi tiến hành nghìn rèn một lần, ngươi cầm hai khối kim loại hiếm làm cái gì? Quái nhân tóc đỏ một mặt thịt đau, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải một người giỏi tiết chế cảm xúc của mình. Đường Vũ Lân nói, tại sao không thể hai khối được? Đoán tạo sư chúng ta coi trọng nhất là hiệu suất, nghìn rèn ta bình thường đều là hai khối đồng thời tiến hành, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian. Dưới tình huống có thể đảm bảo tỷ lệ thành công tuyệt đối, như vậy hiệu suất mới cao. Vừa nói, hắn vừa đem hai khối kim loại hiếm ôm vào trên đài rèn, đồng thời nhanh chóng nhấn nút đưa hai khối kim loại vào bể rèn để nung chảy. Cái đài rèn này xác thực tiên tiến, có thể đồng thời nung đốt 5 khối kim loại hiếm. Nói cách khác, đoán tạo sư thực lực đầy đủ, có thể thông qua nó tiến hành đoán tạo không gián đoạn. Hơn nữa nhiệt độ nung đốt cũng cao hơn so với đài rèn bình thường, là dùng hồn đạo điện trì chống đỡ, vô cùng tân tiến. Quái nhân tóc đỏ chạy tới, một bộ răng rấp vào đầu bứt tai, mắt thấy hai khối kim loại hiếm kia bị đưa vào nung đốt, hắn trung quy không hề ngăn cản. Nhưng dáng vẻ đau lòng này lại không hề che giấu chút nào. Đường Vũ Lân quay đầu hướng về hắn cười cười, quái nhân tóc đỏ hung tợn nói: "Nếu như không xong được nghìn rèn, không, chí ít nghìn rèn nhị phẩm trở lên, tiểu tử nhà ngươi chết chắc. Ngươi phải ở đây làm công cho ta, mãi đến tận khi tạo ra giá trị vượt qua hai khối tinh vẫn thiết này." Tinh vẫn thiết là kim loại hiếm đỉnh cấp, bản thân Đấu La đại lục là không có, nhờ có thiên thạch vũ trụ ngoại lai rơi xuống, từ bên trong tinh luyện mà thành. Bản thân mật độ rất cao, trọng lượng phi phàm. Kỳ lạ nhất chính là, tinh vẫn thiết này bản thân ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, dùng đoán tạo thành vũ khí hoặc là giáp máy sẽ có đặc hiệu xuyên thấu. Vì lẽ đó cơ giáp đỉnh cấp đều sẽ lựa chọn dùng nó để chế tạo những vũ khí sắc bén. Nhưng số lượng tinh vẫn thiết thực sự là quá ít, lại nói, rất ít người có thể chân chính thu được. Đường Vũ Lân sở dĩ nhận thức được là bởi vì mộ thần tỉ mỉ nói cho hắn kỹ cách nhận biết đặc tính riêng của các loại kim loại hiếm. Tinh vẫn thiết này nhìn qua tuy rằng xám xịt, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt trên có vết cắt tinh xảo màu vàng sậm. Tử cực ma đồng của Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết nhỏ như vậy. Ở bên trong gian phòng này, quý giá nhất hẳn là hai khối tinh vẫn thiết này, hơn nữa cũng chỉ có hai khối mà thôi. Chẳng trách quái nhân tóc đỏ sẽ đau lòng. Đương nhiên Đường Vũ Lân lựa chọn chúng còn có một nguyên nhân khác, chính là bản thân tinh vẫn thiết có một vấn đề, chính là không cách nào thông qua linh rèn để giao cho chúng sinh mệnh. Nói cách khác, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để chế tạo nhất tự đấu khải mà thôi. Lúc này mới khiến giá trị của nó giảm đi rất nhiều, chủ yếu là để ứng dụng trên phương diện cơ giáp, còn đấu khải sư cũng rất ít người sẽ chọn. Nếu không thì quái nhân tóc đỏ nói kiểu nào cũng sẽ không cho phép Đường Vũ Lân đoán tạo hai khối bảo bối này. Rất nhanh, quá trình nung đốt hoàn thành, Đường Vũ Lân nhấn một cái nút bấm, hai khối tinh vẫn thiết trước sau xuất hiện, bị hắn cố định ở trên đài rèn. Vậy ta bắt đầu nhé. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía quái nhân tóc đỏ. Quái nhân tóc đỏ gật đầu một cái. Tiểu tử,